Cực phẩm cuồng thiếu, chương 856, vượt cửa ải thành công, đi tới Khương gia. Góc truyện audio.com, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Diệp Phàm sống sót từ cấm địa đi ra, cũng hạ chiến thư khiêu chiến Khương Ngọc Dung, sự tình triệt để truyền khắp toàn cầu giới tu luyện. Gợi ra rung mạnh, toàn cầu giới tu luyện. Các đại tông môn, thế gia cùng thế lực dồn dập phái người xác định tin tức này độ chuẩn xác. Kết quả phát hiện Diệp Phàm mọi người ở Bắc Hải hẻm núi bế quan tu luyện. Xác định Diệp Phàm không có chết, hơn nữa ở bị chiến hậu. Các đại tông môn, thế gia cùng thế lực dồn dập quyết định đi tới Khương gia. Phải chứng kiến này ngàn năm khó gặp vượt cấp khiêu chiến. Biết được tất cả những thứ này sau, Khương Ngọc Dung rất muốn trực tiếp giết tới Bắc Hải hẻm núi. Đem Diệp Phàm đánh giết, lấy tiết mối hận trong lòng, nhưng cũng chỉ là muốn thôi. Nàng biết, trừ phi Diệp Phàm dựa theo chiến thư ước định tìm tới cửa khiêu chiến nàng. Bằng không nàng tuyệt đối không thể động Diệp Phàm một đầu ngón tay. Tuy rằng tức giận, nhưng Khương Ngọc Dung nghĩ đến có thể thông qua cơ hội lần này đem Diệp Phàm chém giết. Tức giận lại tiêu tan rất nhiều, bởi vì, nàng biết, Diệp Phàm là giới tu luyện ngàn năm một thuở kỳ tài. Như không từ nhỏ chết trẻ, giả lấy thời gian nhất định uy chấn toàn cầu giới tu luyện. Nhưng mà Diệp Phàm cùng Khương gia đã thành tử địch, không có một chút nào cứu vãn chỗ trống. Ở như vậy một loại dưới tình hình, ở Diệp Phàm vẫn chưa hoàn toàn quật khởi trước đem bóp chết. Không chỉ là vì là Khương Oánh báo thù, lấy tiết trong lòng nàng mối hận, càng là giúp Khương gia tiêu diệt mầm họa. Ngay khi toàn cầu giới tu luyện bởi vì Diệp Phàm xuất hiện lần nữa mà sôi trào thời điểm, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly, Sở Cơ ba người ở Bắc Hải hẻm núi một cái dư mạch phụ cận núi nhỏ ao công chính đang yên lặng tu luyện. Nơi này cũng không có cái gì dị thú mạnh mẽ, đừng nói là cấp trung chiến thần cấp dị thú. Liền ngay cả cấp 8 cấp 9 dị thú đều cực kỳ hiếm thấy. Bằng Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ thực lực của hai người, vì là Diệp Phàm làm hộ pháp thừa sức không có bất kỳ dị thú hoặc là dã thú có thể quấy rối đến việc tu luyện của hắn. Ba người từ cấm địa bên trong mang ra đến lượng lớn thú hạch ở Diệp Phàm bế quan cùng tiếp thu thử thách thời điểm. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người liên thủ săn giết lượng lớn cấp trung chiến thần cấp dị thú. Có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Giờ khắc này, những này thú hạch toàn bộ tập trung ở Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm lợi dụng những này dị thú thú hạch bày xuống một cái loại nhỏ tụ nguyên trận. Đem phụ cận tự do ở trong thiên địa nguyên khí đất trời mạnh mẽ câu lại đây. Tạo thành một cái có thể so với thánh địa tiểu hoàn cảnh. Lúc trước, hắn tu vi võ đạo đã đạt đến cấp thấp chiến thần cảnh cảnh giới đại viên mãn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, bất quá vì không cho thông thiên tháp cảm ứng được cảnh giới của chính mình tăng lên mà tương ứng tăng cường thử thách độ khó. Diệp Phàm vẫn ở áp chế tu vi của chính mình, hiện tại đã không có cần thiết. Diệp Phàm biết là đột phá thời điểm, Khương Ngọc Dung chính là thế hệ trước cường giả, đã sớm đạt đến cấp cao chiến thần cảnh, thực lực cực sự khủng bố, thêm vào Khương gia gia truyền âm dương kiếm pháp. Tuyệt đối không dễ đối phó, chính mình nhất định phải đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh mới có thể khiêu chiến vượt cấp. Chiến thắng Khương Ngọc Dung, bên trong thung lũng, thú hạch trồng chất như núi, tỏa ra sinh mệnh tinh khí. Nếu như là người tu bình thường, đem những này thú hạch hoàn toàn hấp thu sau khi, không nói trực tiếp đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh cũng gần như. Ít nhất có thể mang cấp trung chiến thần cảnh tu luyện tới đại viên mãn trạng thái. Nhưng mà, Diệp Phàm thân thể phảng phất là cái động không đáy giống như vậy. Trải qua tạo hóa đan cải tạo, sinh mệnh đẳng cấp đã tăng lên, có thể chứa đựng càng nhiều cương khí. Từng đạo sinh mệnh tinh khí không ngừng tràn vào Diệp Phàm trong cơ thể. Bị Diệp Phàm chuyển hóa thành cương khí, sau đó không ngừng áp xúc cô đọng. Hòa vào luồng khí xoáy bên trong, đùng, đùng, đùng, không biết qua bao lâu, Diệp Phàm thân thể bốn phía sinh mệnh tinh khí biến mất. Chỉ thấy hắn đứng dậy, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, Cả người xương cốt vang lên giòn giã không thôi. Vượt cửa ải thành công. Diệp Phàm tu vi võ học thành công đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Cương khí càng thêm ngưng tụ. Thành công, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ trước tiên hỏi dò. Diệp Phàm gật đầu, từng có áp xúc cương khí kinh nghiệm hắn. Đang đột phá bình cảnh thời điểm hầu như không có gặp phải cái gì lực cản. Nước chảy thành sông giống như liền đột phá rồi. Điều này cũng quy công cho hắn ý niệm lực mạnh mẽ. Rất nhiều tu luyện ở cấp thấp đột phá đến cấp trung thời điểm tổng phải trải qua nhiều lần thử nghiệm mới có thể ở không đem cương khí áp xúc. Nổ tung điều kiện tiên quyết đem toàn bộ luồng khí xoáy tăng lớn. Khiến cho có thể chứa đựng càng nhiều cương khí. Bất quá ở Diệp Phàm mạnh mẽ ý niệm lực khống chế dưới. Điểm này đối với hắn mà nói như xe nhẹ chạy đường quen. Vẻn vẹn thử nghiệm 3 lần, liền thuận lợi đột phá. Đây cũng quá ung dung. Mắt thấy Diệp Phàm gật đầu, Tô Lưu Ly không khỏi cảm khái. Chính mình đang đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh thời điểm không biết thử nghiệm bao nhiêu lần mới may mắn thành công. Nhưng Diệp Phàm vẻn vẹn thử nghiệm 3 lần liền thành công. Thằng nhóc, ngươi vẫn đúng là biến thái. Sở Cơ lắc đầu cười khổ. Chính hắn một cháu ngoại trai cũng thật là yêu nghiệt. Cứ nàng biết, liền ngay cả lúc trước Tà Hoàng Chử Huyền Cơ ở cấp thấp đột phá đến cấp trung chính là cũng thử nghiệm hơn 100 lần mới thành công. Diệp Phàm bằng là sáng tạo lịch sử. Không ai có thể ở thử nghiệm 3 lần liền thành công đột phá. Nhanh nhất cũng phải thử nghiệm mấy chục lần mới có thể. Sau khi đột phá Diệp Phàm không đau khổ không vui. Phảng phất đột phá đối với hắn mà nói lại như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản tự nhiên. Tự nhiên cũng không hiểu ý sinh mừng như điên. Đối với người tu luyện tới nói, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Rất nhiều người đều là trung thân vây ở cấp thấp chiến thần cảnh mà không cách nào đột phá. Cuối cùng âu sầu mà chết, Sở Cơ xem như là khá là thiên tài. Nhưng cũng ở cấp thấp chiến thần cảnh bị nhốt lâu như vậy cũng không có đột phá. Mắt thấy nguyên bản kém xa chính mình Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người đem chính mình bỏ lại đằng sau. Sở Cơ không có nửa điểm đố kỵ cùng thất lạc, mà là gây nên nó mạnh mẽ đấu trí. Sở Cơ quyết định, việc nơi này, chính mình liền bế quan. Không đạt đến cấp trung chiến thần cảnh tuyệt không xuất quan. Nàng không muốn cho Diệp Phàm cản trở. Sau khi đột phá, Diệp Phàm cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là dự định lợi dụng còn lại mấy ngày củng cố cảnh giới. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để thông thạo trong lòng bàn tay giai chiến thần cảnh cương khí vận dụng. Đem sức chiến đấu phát huy đến mạnh nhất, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cùng cực tẻ nhạt. Ngọn núi nhỏ này ao phạm vi 5 trong vòng 10 dặm hết thảy dị thú toàn bộ bị hai người chém giết hầu như không còn. Còn lại một ít động vật nhỏ càng là đem núi nhỏ ao xem là cấm địa. Tuyệt đối không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Ở tình huống như vậy, Diệp Phàm bế quan tu luyện, tự nhiên không thời gian cùng các nàng. Hai người liền quyết định thay phiên bế quan, chờ đợi Diệp Phàm xuất quan. Cái này truyền thống ở cấm địa thông thiên tháp bên trong thời điểm liền tồn tại. Vì không cho Diệp Phàm cản trở, Tô Lưu Ly tu luyện đặc biệt khắc khổ, ở tăng cao thực lực đồng thời, cũng đang yên lặng tìm hiểu Bồ Đề Vô Âm truyền cho nàng Bồ Đề Công. Đây là Bồ Đề Vô Âm tự sáng tạo ra một loại công pháp. Hiệu quả không chút nào thư với thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay cổ thiên công. Có thể thấy được Bồ Đề Vô Âm thiên tư ngộ tính biết bao bất phàm. Sinh sống ở hiện đại, lại có thể tự nghĩ ra có thể so với cổ thiên công cường đại công pháp. Liền ngay cả cổ đại rất nhiều tu giả cũng không làm được đến mức này. Trên thực tế, hiện tại Tô Lưu Ly thủ đoạn công kích cũng không nhiều. Chỉ có, phổ đề công, hai loại, điều này hiển nhiên là không đủ. Tương lai đối mặt kẻ địch đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Muốn không cho Diệp Phàm cản trở chỉ có thể nỗ lực tăng cao thực lực. Từ Bồ Đề Công bên trong lĩnh ngộ ra càng nhiều bảo mệnh giết địch tuyệt học. Bồ Đề Thụ tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là không thích hợp trước sau nắm đến sử dụng. Ở mạnh mẽ võ kỹ nếu như mỗi lần đều triển khai. Tất nhiên sẽ cái này người nhìn thấu, cũng nghiên cứu ra có độ công kích võ kỹ. Đến vào lúc ấy, ưu thế của chính mình đem không còn tồn tại nữa. Thậm chí có thể sẽ bởi vì mình mà làm cho Diệp Phàm lạc vào hiểm địa. Đây tuyệt đối không phải nàng đồng ý nhìn thấy. Phật nói Bồ Đề, lòng từ bi, Bồ Đề công bên trong sát chiêu cũng không nhiều. Rất nhiều cần chính mình đến lĩnh ngộ. Bồ Đề Vô Âm cả đời chưa từng dùng qua bất kỳ binh khí. Chỉ dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt liền bước lên với cao thủ hàng đầu tới lâm. Tô Lưu Ly cảm thấy, chính mình là Bồ Đề Vô Âm duy nhất truyền nhân y bát. Tự nhiên không thể như nàng tên tuổi, nhưng mà hiện tại cùng với Diệp Phàm, mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy áp lực cực lớn. Diệp Phàm trưởng thành tốc độ quá nhanh, bản thân nàng đều không cảm giác được. Lấy nàng tư chất, ngăn ngắn thời gian mấy năm liền tu luyện tới loại này khủng bố hoàn cảnh đã để rất nhiều người kinh ngạc thốt lên là thiên tài. Dù sao Tô Lưu Ly bỏ qua tốt nhất tu luyện thời kỳ, cũng không phải là cổ thế gia từ nhỏ hết sức bồi dưỡng được đến, mà là điển hình thay đổi giữa chừng, có thể có này tu vi, tuyệt đối là giới tu luyện kỳ tích, không thua kém một chút nào Diệp Phàm. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ ý nghĩ trong lòng, Diệp Phàm cũng không biết, hắn giờ phút này không gần như chỉ ở vững chắc tu vi của chính mình, cũng ở cảm ngộ một ít huyền ảo đồ vật, đó là hắn ngày đó nhìn thấy tuyết lớn vỡ thời điểm xúc động một ít cảm ngộ. Lúc đó vẻn vẹn có một loại cảm giác mà thôi, Diệp Phàm nắm lấy cái kia trong nháy mắt cảm ngộ, không kịp cùng Lữ Chiến mọi người ôn chuyện liền vội vội vàng vàng tìm một chỗ yên tĩnh. Vừa quan sát tuyết lớn vỡ tạo thành hùng vĩ đồ sộ cảnh tượng vừa sâu sắc thêm chính mình cảm ngộ. Nhân lực có lúc cùng, mà thiên nhiên sức mạnh là vô cùng. Trong thiên địa tồn giữ lại rất bao lớn tự nhiên lưu lại quỷ phủ thần công. Đều không phải sức người có thể làm được, chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Diệp Phàm cảm xúc rất nhiều, như song bảng đệ nhất phiêm, có thể nói đã là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này lên. Nhưng mà dựa theo huyền lão từng nói, phiêm thực lực e sợ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không ngoài như vậy, nhật nguyệt xoay chuyển, thời gian vội vã, 9 ngày chợt lóe lên, ở ngày thứ 10 đến một khắc đó, Diệp Phàm kết thúc tu luyện cùng cảm ngộ. Đứng dậy, ước định đã đến giờ, là thời điểm xuất phát, trạm thứ nhất, Khương gia, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.